Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 29, sự án cùng môn lễ. Triệu Nhiên xuyên qua trước thêm sau khi xuyên Việt, được cho làm người hai đời, nhưng chưa từng có thăng qua nha, từng đứt đoạn án, cảm thấy trước mắt một màn này rất có ý tứ. Hôm nay muốn thẩm kết chính là tông gia trong trang bị bắt cầm một đám nữ quyến. Bà ngoại nho nhỏ, ước chừng 20-30 người, tông gia trang bị công phá về sau, Triệu Nhiên khí hải bên trong công đức lực tăng mạnh một đoạn. Cái này khiến hắn hiểu được, diệt trừ lường gạt cùng mê hoặc nhân tâm tà, dạy, đồng dạng là kiện dài công đức sự tình. Lần này tới, hắn cũng có thuận đường lại nhiều thể ngộ ý nghĩ. Hôm nay qua nha xử án kỳ thật liền là cái hình thức. Dựa theo pháp lệnh của triều đình, Tông Duy Ngô phạm vào sự tình quá lớn, trên cơ bản gia quyến đều không có chạy, không phải xử tử, liền là chuyển rời 3.000 dặm, hoặc là bán ra làm nô, tại công đường đi một lần, liền là phân chia một chút ai xử tử, ai chuyển rời, ai bán ra vấn đề. Những này nữ quyến bên trong thật là có bị Tông Duy Ngô tẩy não. Từng cái mang lên đường sau kiên không nhận tội, vô luận trên bao lớn hình cụ, đều từ đầu đến cuối cắn chết một câu: đại kiếp sắp tới, hy sinh vì nghĩa. Về phần cái gì là đại kiếp, bỏ sinh về sau làm sao cái lấy nghĩa pháp, những người này lại mờ mịt không biết. Thấy Triệu Nhiên cũng không nhịn được vì đó thật sâu cảm thấy bi ai. Đồng chủ bộ trưng cầu Triệu Nhiên ý kiến. Triệu Nhiên chỉ có thể trả lời theo luật xử lý. Thế là đồng chủ bộ hạ ký. Những người này liền bị kéo xuống. Chờ đợi các nàng chính là trảm hình. Bất quá cần báo đến hình bộ duyệt lại. Hỏi trảm thời gian sẽ tải, thu được về. Còn có một số tuổi tác lớn nữ quyến. Các nàng ngược lại là tương đối xem thời cơ, hung hăng đất nhận tội, thế là bị phán án chuyển rời, nạp biên trấn là dịch, có khác 8 cái nữ đồng thì tại 12 tuổi trở xuống. Thậm chí có mấy cái không đến 5-6 tuổi, đều bị dọa, tại trên đại sảnh khóc sướt mướt, thấy Triệu Nhiên trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ cảm giác khó chịu. Mấy cái này nữ tử vận mệnh chính là bán ra giáo phường ti làm nô. Vụ án thẩm kết rất nhanh. Đồng chủ bộ đem hiện lên trạc đưa cho Triệu Nhiên xem qua. Triệu Nhiên ấn tên. Đồng chủ bộ cùng Kim huyện úy cũng đi theo đồng ý. Kiện cáo dễ tính dài. Triệu Nhiên nhìn xem mấy cái kia tuổi nhỏ nữ đồng, luôn cảm thấy trong lòng phiền muộn. Có đồ vật gì ngăn ở chỗ ngực giống như khó chịu. Bỗng nhiên một cái còn kết lấy song hoàn tiểu nha đầu khóc giống lên. Ta muốn ăn cơm, ta thật đói a. Triệu Nhiên tim như bị sét đánh, cũng không còn cách nào làm bộ bình tĩnh. Xoay đầu lại hướng đồng chủ bộ nói, mấy hài tử kia đều còn nhỏ, nơi nào biết nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến Tông Duy Ngô sự tình cũng tất cùng các nàng vô can. Có thể hay không ngoài vòng pháp luật khoan dung. Đồng chủ bộ khó xử nhìn Kim huyện úy. Kim huyện úy ho một tiếng, nói, Triệu phương chủ, đây là triều đình lớn luật. Triệu Nhiên gật đầu, bần đạo đã hiểu, tốt như vậy không tốt. Không phải bán ra giáo phường ti làm nô sao? Bần đạo xuất tiền, lại đem các nàng từ giáo phường ti mua lại. Đồng chủ bộ do dự một chút, thở dài, phương chủ từ bi. Như thế cũng tốt, bất quá còn cần báo cáo Khổng huyện tôn. Triệu Nhiên ngay tại trong nha môn ngồi đợi Khổng huyện tôn sau khi đồng ý, lập tức sai người tìm giáo phường ti quản sự tới, chuyển nói thủ tục. Triệu Nhiên lợi dụng 68 lượng bạc đại giới, đem cái này 8 cái nữ đồng mua, để Triệu Nhiên không tưởng tượng được là, hắn công đức lực cũng đồng thời gia tăng 8 tia. Cũng coi là thiện tâm có chỗ hồi báo, đem những này nữ đồng đưa đến thành đông từ thiện đường. Triệu Nhiên dặn dò lý quản sự dốc lòng chăm sóc về sau. Liền bước lên quan đạo, hướng về Tây Chân Vũ Cung tiến đến. Tây Chân Vũ Cung tọa lạc tại Long An Phủ Phủ Thành bên trong. Bình Vũ huyện là Long An Phủ Phụ Quách huyện, bởi vậy trên thực tế ngay tại Bình Vũ huyện thành bên trong. Lúc này Triệu Nhiên độc thân tiến về, không có mang người khác, có thể để lừa già gắn hoan đất đi đường. Cái này lừa già cước lực coi là thật không tầm thường. Chỉ dùng một ngày công phu, liền chạy tới Bình Vũ huyện thành. Triệu Nhiên lúc chạy đến sắc trời đã tối, liền trước tiên tìm khách sạn nghỉ trọ một đêm. Chờ tới ngày thứ hai sau khi trời sáng đứng dậy, rửa mặt đã xong, hướng chủ quán nghe ngóng Tây Chân Vũ Cung chỗ, đi tới phủ nha trên đường. Bởi vì chiến sự nguyên nhân, Tây Chân Vũ Cung đã bị Huyền Nguyên Quan cùng các phủ đạo cung trưng dụng. Triệu Nhiên dựa theo chủ quán chỉ điểm, đi vào sát vách Long An phủ phủ nha, gặp được treo ở cổng Tây Chân Vũ Cung phối viện tấm biển. Ngoài cửa có phủ nha điều tới sai dịch trấn giữ. Triệu Nhiên lộ ra nhà mình Độ Điệp cùng nhậm chức văn thư về sau, được mời vào người gác cổng bên trong chờ. Chờ giây lát, liền có cái trung niên đạo sĩ chọn màn mà vào. Triệu Nhiên liền vội vàng đứng lên tướng hầu. Đạo sĩ kia trên dưới đánh giá Triệu Nhiên một phen, hỏi: "Người chính là Vô Cực Viện Phương Đường phương chủ Triệu Chí Nhiên?" Triệu Nhiên cung kính trả lời: "Chính là, dám vì đạo trưởng pháp hiệu." Đạo sĩ kia cười nói: "Bần đạo Tôn Đằng Mạc, là Tây Chân Vũ Cung khách đường môn đầu." Triệu Nhiên chắp tay nói: "Nguyên lai là Tôn sư thúc, sư điệt hiếu lễ, Tây Chân Vũ Cung khách đường môn đầu cùng Vô Cực Viện Phương Đường phương chủ chính là cùng cấp, bất quá Triệu Nhiên là đạo viện gia, tại đạo cung đạo sĩ trước mặt thiên nhiên thấp hơn một cấp. Vì vậy lấy sư thúc tương xứng, chấp lễ rất cung." Tôn Đằng Mạc cười phất phất tay: "Không cần đa lễ." Nghênh ngang hướng trên ghế ngồi xuống, đồng thời ra hiệu Triệu Nhiên ngồi tại bên cạnh hắn. Nhìn qua tựa hồ vô lễ, lại làm cho người cảm thấy rất là thân thiết, lệnh Triệu Nhiên hào cảm tỏa ra. Triệu Nhiên vội vàng nói minh ý đồ đến, nói muốn bái kiến đô quản Cảnh Chí Ma. Tôn Đằng Mạc trả lời nói đô quản giờ phút này vừa vặn có việc, cần chờ một lát, còn xin Triệu Nhiên chờ đợi. Tôn Đằng Mạc liền bắt đầu cùng Triệu Nhiên kéo việc nhà. Một hồi hỏi một chút Vô Cực Viện tình huống, một hồi nói một chút Bình Vũ huyện chuyện lý thú. Ở giữa còn hỏi hỏi Triệu Nhiên phải chăng cùng Cảnh Chí Ma có giao tình. Triệu Nhiên không tốt ưỡn nghiêm mặt nói dối, liền nói là Lạc Cao Công Lưu Chí Quảng dẫn tiến mà đến. Có Lưu Cao Công thư vân vân. Triệu Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Tôn Đằng Mạc cùng hắn chuyện phiếm sốt ruột độ chính phi tốc hạ xuống. Hơi chút suy nghĩ, liền chi kỳ ý, hắn ước lượng, Vô Cực Viện khách đường hòa cư thu môn lễ lúc bình thường là một tiền bạc. Môn đầu cấp một quản sự tự mình tiếp đãi, đại khái tại hai tiền tả hữu, nơi này là Tây Chân Vũ Cung. Triệu Nhiên liền lại tăng thêm gấp 10, chuẩn bị cho hai lượng. Nghĩ đến làm sao đều đầy đủ, nhưng trong tay hắn trên không có vỡ ngân. Sờ một cái trong ngực, ban chỉ, nhỏ nhất cũng là 5 lượng nén bạc. Dứt khoát liền lấy ra ngoài, nhét vào Tôn Đằng Mạc trong tay. Sư điệt với vội vàng, không có mang cái gì quà quê. Một chút bạc hiếu kính sư thúc, mong rằng sư thúc vui vẻ nhận. Tôn Đằng Mạc ước lượng trên tay nén bạc, cười như không cười nhìn xem Triệu Nhiên, sau đó đứng lên nói: "Triệu sư điệt lại tòa, ta lại đi nhìn xem, cũng không biết Cảnh đô quản lúc này có rảnh hay không, làm phiền Tôn sư thúc." Triệu Nhiên đứng dậy đưa tiễn, đem Tôn Đằng Mạc đưa ra người gác cổng. Vừa mới chuyển qua thân đến, liền nghe người gác cổng bên ngoài Tôn Đằng Mạc hừ một tiếng, thầm nói: 5 lượng bạc liền muốn đuổi ta." Triệu Nhiên khẽ giật mình, cách lấy cánh cửa màn nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tôn Đằng Mạc ngồi yên đi xa, nhìn qua tựa hồ rất không cao hứng. Hắn âm thầm suy nghĩ, mình cho Môn Lễ lẽ ra đã không ít, vượt xa khỏi bình thường phần lệ. Làm sao Tôn Môn Đầu lại ngại ít đâu? Lại nói Tôn Đằng Mạc rời đi người gác cổng, tiến nhập nội viện sau đi vào một gian trong xương phòng. Bên trong đang ngồi cái này cùng hắn tuổi tác tương tự đạo sĩ. Đạo sĩ kia cười hỏi, Tôn sư đệ, chú này như thế nào? Tôn Đằng Mạc cười lạnh nói, thật lớn thủ bút, cho 5 lượng, đạo sĩ kia, a, một tiếng, gật đầu nói, cũng không ít, so với hắn nhiều người mấy lần, có thể thấy được ta nói đến không kém, vị này Vô Cực viện tới Triệu Chí Nhiên là cái kim chủ. Thế nhưng không có Trang sư huynh ngươi, nói nhiều, Triệu Chí Nhiên quả thật ra tài bạc triệu, cái này còn có thể lừa ngươi. Hắn mấy tháng này lại là cho người ta tu phòng, lại là cho người ta phát cháo, bỏ đi ra tiền tài sợ không hạng ngàn lượng. Vô Cực viện đám kia giám viện, tam đô cùng các chấp sự, cái nào chưa từng thu hắn trên 100, trên 1000 bạc, nếu không lấy hắn nhập đạo viện 3 năm tư lịch, làm sao có thể leo nhanh như vậy? Tôn Đằng Mạc nói, kia vì sao mới cho ta 5 lượng? Đuổi ăn mày đâu? Trang sư huynh trầm ngâm nói, có lẽ có khác duyên cớ. Nghe nói người này xuất thủ cực kỳ hào phóng, không phải làm a? Lập tức lại an ủi, cũng đúng, người ta dạng này quản sự, cùng hắn cũng mới cùng cấp, mà lại người này tương lai thành tựu đều có thể, không có cầu đến ngươi ta thời điểm, cho cái 5 lượng đã coi là không tệ. Tôn sư đệ thỏa mãn đi. Tôn Đằng Mạc nghe xong, lửa giận đằng đất liền lên tới, cười lạnh nói, là xem thường chúng ta sao? Cũng được, liền để hắn biết biết, đến cùng có hay không cầu đến ngươi ta thời điểm. Trang sư huynh khuyên giải nói, tôn sư đệ chớ có tức giận, vì hắn sinh khí không đáng. Còn nữa chúng ta dạng này quản sự, tại hạ đầu đạo viện bên trong cũng xác thực không nói nên lời. Nhịn một chút liền đi qua, ta tục ra đứa cháu kia không đang Vô Cực viện làm hòa cư sao? Ta cầu bọn hắn 3 năm để cho ta đứa cháu kia thụ điệp. Người ta đến nay cũng không cho ta mặt mũi này, ta không phải đồng dạng nhịn sao? Ngươi lại có thể bắt hắn như thế nào? Ta có thể bắt hắn thế nào? Hắc hắc, hắn không phải yêu cầu gặp cảnh đô quản sao? Ta cái này liền làm thỏa mãn tâm ý của hắn, hỏi một chút cảnh đô quản có gặp hay không hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,